Sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tạm thời không trở về đâu. Có cái gì đó không đúng. Hình như có điều gì không ổn. 5 lần 7 lượt thúc giục đều không về nhà. Trần Lạc cảm thấy rất kỳ quái. Có phải cậu ta đang lừa mình làm chuyện gì đó kinh khủng hay không? Đã bị câu nói. Đang có vấn đề trong việc khai thác tâm lý nhân vật vì vậy muốn ở lại để tìm cảm hứng. Của Triệu Diệc Tinh đánh trở về. Trong một bộ phim trước đó, Triệu Diệc Tinh vì muốn hiểu sâu hơn về nhân vật mà lôi kéo Trần Lạc đi leo núi ngắm mặt trời mọc trước khi gà gáy để tìm cảm hứng. So với những lưu lượng khác, thái độ của Triệu Diệc Tinh đối với công việc của mình đều rất chú tâm và cẩn thận. Vì thế mỗi khi đi tìm tài nguyên mới đều trở nên dễ dàng. Được, vậy cậu cứ chậm rãi tìm cảm hứng. Tôi xử lý xong chuyện này sẽ quay lại. Trần Lạc tự an ủi mình trong chốc lát. Anh là một người đại diện vàng. Phải thật kiên cường. Hứa Nhất Nặc nhanh chóng dựa theo yêu cầu của Trần Lạc. Dùng tài khoản Weibo, một ngôi sao nam cực. Đăng bài làm rõ. Sau đó vẫn chú tâm theo dõi cảm xúc của người hâm mộ. Còn phải dành thời gian an ủi Tiểu Lam. Tiểu Lam và hội bọn cô đều lăn lộn trong nhóm fan của Triệu Diệc Tinh. Nhưng fan không biết ai trong số họ là người liên quan đến sự cố lần này. Hôm nay Lâm Song Song có nhiệm vụ ngoài trời. Vì vậy cô ấy chỉ mới biết tin này khi đọc tin nhắn trong nhóm nhỏ của các cô. Lâm Song Song, những kẻ nói xấu con trai tôi không chỉ không có tim mà còn không có cả mẹ. Lúc ấy tớ vừa xách túi vừa nhìn Lam Lam. Sau đó con trai cũng đến để hỏi thăm. Cậu ấy quả là thiên thần. Vừa ấm áp vừa dễ thương. Tìm ở đâu được người như thế? Những kẻ nói xấu chắc chắn đang ghen tị vì bọn họ không có hào quang thiên thần giống như con trai. Bánh su kem, Lam Lam vẫn ổn. Cậu đừng quá bận tâm chuyện này. Tiểu Lam, ôi, Hứa Nhất Nặc, túi sách đâu? Vịt vàng, người đại diện cầm đó. Hứa Nhất Nặc, Trần Lạc thật là thảm. Cô không thể kiềm chế nỗi thương xót cho người đại diện này. Weibo, một ngôi sao nam cực, vừa đăng tải, blogger giải trí do Trần Lạc sắp xếp đã chuyển tiếp bài đăng để làm rõ. Thậm chí còn làm cho từ khóa trở nên hot. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, Hứa Nhất Nặc đã nhìn từ khóa Triệu Diệc Tinh hỏi thăm fan bị thương leo lên vị trí đầu tiên trên hot search. Với độ phổ biến cao gấp 10 lần so với vị trí thứ hai. Lâm Song Song và vịt con trong nhóm cũng kêu gọi người hâm mộ nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn. Ban đầu, các fan đều rất nông nóng và lo lắng. Nhưng khi nhìn thấy sự việc thay đổi bất ngờ thì họ liền trở nên tức giận. Mẹ nó, quan tâm hỏi han mà vẫn bị mắng. Thật là một tình huống bi đát. Khiến fan vừa khóc lóc thương con trai, vừa xắn tay áo lên Weibo làm việc. Người đầu tiên đăng tải hình ảnh bôi đen Triệu Diệc Tinh. Hiển nhiên không ngờ trước khi chương trình bắt đầu ghi hình còn có sự phát triển như vậy. Chẳng phải các nghệ sĩ tham gia từ thiện và khi họ bị thương nhẹ, họ cũng thường chụp ảnh từ nhiều góc độ để đưa lên tin tức hay sao? Ai có thể tin hành động này của Triệu Diệc Tinh? Vì vậy, các anti-fan bắt đầu chỉ trích rằng những bức ảnh làm sáng tỏ rõ ràng là mới được chụp và có sự sắp đặt. Ngay lập tức bị những fan hâm mộ ném ảnh gốc vào mặt. Bọn mày không thể tự kiểm tra thời gian của bức ảnh gốc à? Thách tìm được ảnh gốc của bức ảnh bị chúng mày coi là Photoshop. Không thấy bộ quần áo ngày hôm đó với bộ quần áo trên bức ảnh là giống nhau từng nếp gấp hay sao? Đừng để mắt chúng mày trở nên vô dụng. Hãy đi hiến tặng cho những người thật sự cần chúng. Cảm ơn những người đã mua tin tức để tấn công anh trai. Thật là lãng phí, nếu không có chuyện này xảy ra, chúng tôi sẽ không biết rằng anh trai của chúng tôi thật sự ấm áp như vậy. Chúng tôi biết rằng đám anti-fan đang ghen tị vì chúng tôi có sự yêu thương của anh trai. Chúc mừng bạn, lần sau bạn sẽ không được nhìn thấy idol khi bạn bị tai nạn trên đường. Hi hi, sự thay đổi không lường trước thật sự thuyết phục. Sự thay đổi đột ngột này khiến nhiều người qua đường có cảm tình hơn với Triệu Diệc Tinh khi nhấp vào xu hướng. blogger giải trí Trần Lạc Mua và Lâm Song Song đồng thời kiểm soát và phản bác lại những CMT bôi đen khiến cho đám anti-fan không thể làm gì hơn ngoài việc chửi vài từ. Thậm chí, đã có tài khoản nổi tiếng bắt đầu tổng hợp những khoảnh khắc khi idol làm bạn cảm động. Sau khi mọi việc được giải quyết, không chỉ không mất đi fan mà còn tăng thêm nhiều gian cứng. Thiện cảm của người qua đường đối với Triệu Diệc Tinh cũng tăng lên đáng kể. Sau đó Trần Lạc sử dụng tài khoản Weibo của công ty để đăng thông báo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhưng đừng thực hiện những hành động nguy hiểm. Hãy chú ý đến an toàn. Cùng nhau duy trì trật tự công cộng và xây dựng một xã hội hòa bình. Phù, miễn cưỡng giải quyết ổn thỏa việc này, nhưng vẫn phải quan tâm trạng thái của fan. Nếu không, ngày mai sẽ có thể có hàng loạt fan đứng biểu tình dưới công ty mất. Triệu Diệc Tinh ở trong phòng tùy tiện lướt Weibo. Anh luôn tin tưởng vào khả năng của Trần Lạc. Chỉ là anh không bao giờ nghĩ rằng Hứa Nhất Nặc sẽ tự đề xuất một giải pháp như vậy. Cô luôn căng thẳng và không thể ngủ yên. Dường như phải giải quyết triệt để. Không thể làm mất hình tượng của anh trước công chúng. Còn chờ gì nữa? Triệu Diệc Tinh nhếch khóe môi. Trả lời Trần Lạc, em nhận được rồi. Sau đó anh nhét điện thoại vào trong túi quần rồi đi ra ngoài. Nhất Nặc, chúng ta chơi game đi. Triệu Diệc Tinh ra ngoài nhìn thấy Hứa Nhất Nặc còn đang ra sức chiến đấu trong phòng khách. Nhịn không được liền muốn cười. Chuyện của anh trai không phải đã giải quyết xong rồi sao? Chơi cùng với em đi. Túm lấy cánh tay lắc lắc. Làm nũng. Hứa Nhất Nặc lại giơ cánh tay lên và lẩm bẩm động viên mình. Chưa xong. Vẫn còn kém xa. Ha. Nhìn chị chiến đấu với anti-fan đây. Triệu Diệc Tinh. Không phải chứ. Trần Lạc nói mọi chuyện đã kết thúc rồi mà. Hứa Nhất Nặc. Đừng lo lắng cho chị. Chị có thể chiến đấu thêm 300 hiệp nữa. Trong tai nghe truyền đến giọng nói của Tiểu Lam. Chị Nhất Nặc, em không sao. Chị không sợ về sau bọn họ đoàn kết lại với nhau tấn công chị sao? Hứa Nhất Nặc cười lạnh. Cùng lắm thì khóa tài khoản. Chị sợ gì bọn họ? Triệu Diệc Tinh kéo tay áo Hứa Nhất Nặc. Nhất Nặc, chị đang nói cái gì vậy? Hứa Nhất Nặc tháo một cái tai nghe ra. Bất ngờ nhận ra bên cạnh mình có thêm một cậu bé. Cô nhẹ nhàng xóa đầu đứa bé. Ngoan, xem tivi đi, đừng làm phiền chị cố gắng. Cố gắng làm cái gì ạ? Có người bắt nạt bạn chị và chị Lâm Song Song. Ngoan, để yên cho chị làm việc. Chết tiệt, Nhất Nặc liều mạng không phải vì anh. Khi Triệu Diệc Tinh nhận ra điều này, anh trợn tròn mắt, mím chặt môi, tức giận muốn mắng người. Anh nhất định phải tìm ra được là ai khiến cho Nhất Nặc quyết tâm như vậy. Thực tế, tình hình không đến nỗi quá nghiêm trọng. Ít nhất là trong mắt của Hứa Nhất Nặc, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của cô. Cuộc chiến bên ngoài đã được giải quyết. Các fan cuối cùng cũng có thời gian để giải quyết vấn đề nội bộ. Việc anh trai quan tâm đến fan là vì tấm lòng lương thiện. Một thiên thần trên trái đất. Nhưng điều này không ngăn cản các fan khác chửi mắng Tiểu Lam Lam. Họ bị điên à? Bởi vì cô ấy có máy ảnh riêng nên cho rằng cô ấy tự mãn à? Còn nghi ngờ cô ấy là anti-fan trà trộn vào. Trong nhóm fan bắt đầu tìm chút dấu vết. Nhưng tin tức của Tiểu Lam Lam được Hứa Nhất Nặc bảo vệ rất cẩn thận. Và bởi vì cô ấy là một fan mới. Vừa từ nước ngoài trở về. Hầu như không có ai biết đến cô. Vì vậy. Các fan chỉ có thể chuyển lửa giận lên. Một ngôi sao ở Nam Cực. Những hình ảnh mà Hứa Nhất Nặc đã đăng trên mạng cùng với sự tinh tế và gu thẩm mỹ độc đáo của cô đã thu hút một lượng lớn những fan nhỏ thích. Mình, chiến dịch PR Trần Lạc đã khiến cho hầu hết những người qua đường có ác cảm với Triệu Diệc Tinh và anti-fan bỏ cuộc. Và fan cũng đã giảm bớt sự lo lắng. Hiện tại, chỉ còn những cô gái trong nhóm fan không vừa mắt. Một ngôi sao ở Nam Cực, đang tận dụng cơ hội để đá cô ra. Hứa Nhất Nặc đã nhắn tin trong nhóm bảo những người bênh cô dừng lại. Cũng bảo Tiểu Lam Lam không cần lên tiếng. Coi như chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Bởi vì cô ấy là nạn nhân của sự cố này. Mọi người đều ao đi. Chị tự lo được. Hôm nay, Hứa Tổng tôi sẽ dạy cho các cô biết thế nào là logic và đạo lý làm người. Trên không gian mạng, những vụ bê bối sẽ trở nên cực kỳ hot, nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là mọi người cũng dần lãng quên. Tâm trạng của Hứa Nhất Nặc vẫn rất thoải mái. Mọi hiểu lầm đã được giải quyết xong và không ai tấn công Tiểu Lam và nhóm của cô nữa. Dưới sự an ủi của mọi người, cô ấy đã không còn cảm thấy áy náy và hối hận nữa. Lại trở nên lạc quan, yêu đời, hoạt bát và tràn đầy năng lượng như trước. Tiểu Lam còn nói rằng cô ấy sẽ cống hiến nhiều hơn để đền đáp cho anh trai và sẽ sử dụng những bức ảnh chân dung tuyệt đẹp nhất để đánh vào mặt anti-fan và cho toàn thế giới biết về anh trai của cô là một thiên thần nơi trần gian. Cùng nhau cố gắng nhé. Chị Nhất Nặc, Hứa Nhất Nặc, thật sự không cần thiết. Cô thậm chí đã suy nghĩ về việc xóa tài khoản và biến mất một thời gian. Thật vất vả mới ôm được đùi Vu Tư ra. Hứa Nhất Nặc xúc động muốn rút lui và rèn luyện trong một đoạn thời gian. Sự hào phóng của sếp Vu đã cho phép cô theo đuổi cuộc sống hàng ngày. Nhưng cô không thể chờ mong chuyện này sẽ có lần thứ hai xảy ra. Ngoại trừ lịch trình quay chụp của cô có thể dành thời gian còn lại để ôm đùi sếp. Nào còn thời gian đâu để theo đuổi thần tượng. Hứa Nhất Nặc lật xem lịch trình làm việc của mình. Nói với cậu bé đang ôm bình sữa ngồi xem TV bên cạnh. Chiêu chiêu, ngày mai chị phải đi làm việc với sếp rồi. Em có muốn đi cùng chị không hay muốn ở nhà? Triệu Diệc Tinh ngửa đầu uống hết sữa. Lau miệng nói. Chị Nhất Nặc đi làm. Có thể dẫn em đi được không? Trên lý thuyết là không thể. Hứa Nhất Nặc nháy mắt mấy cái. Nở nụ cười trấn an cậu. Chuyện này để người lớn lo. Chiêu chiêu chỉ cần đi theo chị là được rồi. Nhất định chị sẽ chăm sóc tốt cho em. Triệu Diệc Tinh đã quá quen thuộc với phong cách làm việc của Vu Tư Gia. Trong studio công việc thường rất bận rộn và lộn xộn. Mặc dù anh không thể đi cùng. Nhưng cách Hứa Nhất Nặc luôn đặt anh ở vị trí đầu tiên. Bằng tất cả sự dịu dàng và kiên nhẫn. Làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. 2. Làm trầm Tư Chiêu vẫn tốt hơn. Thôi em ở nhà chờ chị về nhé. Triệu Diệc Tinh ôm cánh tay Hứa Nhất Nặc cười. Sức khỏe của em đã khôi phục rồi. Chị không cần lo lắng cho em đâu. Hứa Nhất Nặc cúi đầu, nhéo nhéo khuôn mặt trắng hồng mịn màng và đàn hồi. Em cũng không cần phải uống thuốc cảm nữa. Nhưng hai ngày nay nhìn sắc mặt em quả thật tốt hơn một chút. Ngay cả giọng nói cũng không giống nhau. Còn một thời gian nữa là đến thời kỳ thay đổi giọng nói. Phải không? Triệu Diệc Tinh cũng không để ý lắm. Phải không ạ? Trẻ con sức khỏe là quan trọng nhất. Sau này em đừng để mình bị ốm nữa nhé. Hứa Nhất Nặc chỉ vào hướng tủ lạnh. Khi hết bệnh em có thể ăn đậu phụ khô cay. Ngày mai em ở nhà tự ăn nhé. Triệu Diệc Tinh đùa giỡn bằng giọng điệu giả vờ. Không phải lúc trước chị không cho em ăn sao? Người lớn còn tranh đồ ăn với trẻ em. Hứa Nhất Nặc, nói gì ấy? Chị đặt mua riêng cho em đấy. Fashion Elite là một tạp chí hàng đầu dành cho phụ nữ. Mọi nghệ sĩ đều coi việc lên trang bìa của Fashion Elite là một bước ngoặt trong sự nghiệp của họ. Studio của họ cũng rất độc đáo. Nằm ở khu vực New Town. Cách trung tâm khá xa. Đi tàu điện ngầm cũng phải mất hơn 2 giờ để đến đó. Hứa Nhất Nặc trời còn chưa sáng đã rời giường rửa mặt. Hâm nóng bánh bao và nấu sẵn sữa đậu nành. Trước khi chuẩn bị ra khỏi cửa, cô thử gõ nhẹ cửa phòng khách. Nhỏ giọng hỏi, chiêu chiêu, em dậy chưa? Sau một vài giây, cô nói tiếp, chị làm xong bữa sáng rồi. Em nhớ dậy ăn nhé. Ở nhà ngoan đợi chị về. Im lặng, mới 7 giờ sáng. Quả nhiên là qua sớm đối với trẻ con. Hứa Nhất Nặc lại quay về phòng khách. Để lại một tờ giấy nốt dặn dò cậu bé ăn sáng và ở nhà chú ý an toàn. Lúc này mới cầm túi sách ra cửa. Ngay cả tiếng đóng cửa cũng nhẹ nhàng. Khi thang máy tới và cửa thang máy mở ra, tiếng kêu bíp cùng với tiếng đóng cửa của thang máy vang lên trong hành lang căn hộ. Sau một thời gian, cánh cửa phòng ngủ bắt đầu từ từ mở ra một khe nhỏ. Cách chương